Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1199, toàn lực ứng phó. Còn chưa đủ, để cho ta tới, đêm tối U Linh đột nhiên xông lên, vũ khí trong tay lấp lóe hắc quang, cũng không biết là kỹ năng gì, đêm tối U Linh đâm trúng Môn Ti Lắc. Để Môn Ti Lắc công kích thuộc tính cắt giảm 5%. Cứ như vậy, Tô Dương, Tuyệt Thế Vô Song, Lão Cửu ba người thì có thể chống đỡ được Môn Ti Lắc một cái công kích. Ba người lẫn nhau kháng thương tổn, tạm thời không có vấn đề gì. Có thể Tô Tranh bên kia không được. Đội ngũ bị tách ra, thương vong cấp tốc tăng lớn. Phong thần di tích, sinh mệnh lĩnh vực, hỏa thần ôm ấp, ám ma hàng rào, các công hội thủ lĩnh bắt đầu sử dụng quyển trục. Đến loại thời điểm này, bọn họ đã không có nó lựa chọn, nhất định phải toàn lực ứng phó hiện có sức mạnh, nếu không cuối cùng khẳng định sẽ thất bại trong gang tấc. Các loại hy hữu quyển trục hiện thế, làm cho đại bộ đội xuống tới, mọi người làm càn phát ra, lại kiên trì không ít thời gian, nhưng làm quyển trục sử dụng hết. Đại bộ đội rốt cục bắt đầu tan tác, phát ra không đủ, Tranh Tử, đừng quản những cái kia phổ thông băng tinh quái, tập trung tất cả hỏa lực tiến công Môn Ti Lắc. Tô Dương đột nhiên ra lệnh, chết tốt nhiều chủ lực phát ra, Môn Ti Lắc tơ máu hạ xuống tốc độ giảm bớt, nhất định phải gia tăng hỏa lực mới được, phát ra lập tức hạ lệnh. Tất cả viễn trình DPS toàn bộ hướng Môn Ti Lắc phát ra. Chúng DPS lập tức chuyển di mục tiêu, bắt đầu hướng Môn Ti Lắc phóng thích kỹ năng. Có thể cứ như vậy, đại bộ đội liền càng thêm nguy hiểm. Toàn lực phát ra, nhất định phải đem Môn Ti Lắc lượng máu đánh tới 30% trở xuống. Tô Dương tại kênh đội ngũ bên trong nộ hống, tất cả mọi người kìm nén một hơi. Hướng về Môn Ti Lắc điên cuồng phát ra, các loại đại chiêu cũng không còn bảo lưu, một mạch toàn bộ ném ra bên ngoài, Môn Ti Lắc lượng máu chợt hạ xuống, có thể người chơi tử vong nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Trận hình bị triệt để tách ra, tràng diện một mảnh hỗn loạn, cái này liền cao cấp người chơi đều nguy hiểm, độc tự khinh cuồng rất không may. Bị vô số băng tinh quái vây ở chính giữa, chạy đều không địa phương chạy, bị băng tinh quái xử lý. Còn tốt hắn có kỹ năng phục sinh, sau khi chết liền lập tức đứng lên, có cái thứ nhất sẽ xuất hiện cái thứ hai. Tô Tranh, Hương Hoa, Tiểu Hồng quật khởi, Bất Bại Ma Thần, Bất Bại Chiến Thần, Cửu Long, Độc Tự Khinh Cuồng, Phong Tư Xước Ước. Bọn họ liên tiếp xuất hiện sai lầm, cứ việc có kỹ năng phục sinh cũng tránh cho không bị knock out xuống tràng. Thảo mẹ nó, Độc Tự Khinh Cuồng mắng to một tiếng, tiếp lấy không cam lòng ngã xuống, triệt để bị loại. Tiếp theo là Nguyệt Hạ Độc trước, sau đó là Bất Bại Chiến Thần cùng Cửu Long, hàng phía trước chiến sĩ cùng thích khách liên tiếp ngã xuống. Hình thức càng ngày càng nguy cấp, Tô Dương, Thiên Hành Cửu Ca, Tuyệt Thế Vô Song, ba người bọn hắn phi tốc hoán đổi, có thể bởi vì vũ em số lượng giảm bớt, lượng máu không cách nào kịp thời hồi tới, cho nên cũng không tiếp tục kiên trì được. Ám ma hàng rào, Thiên Hành Cửu Ca đem chính mình cất giữ quyển trục lấy ra xé nát, quần thể giảm thương tổn 50%. Cái này kỹ năng có thể tiếp tục 60 giây, ở sau đó 60 giây bên trong, tất cả mọi người là an toàn. Cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, bá vương mũi tên, công kích thường cộng công kích thường cộng công kích thường. Thừa cơ hội này, Tô Dương cùng nó còn sống người cũng bắt đầu bão tố phát ra. Sau một phút, ám ma hàng rào biến mất, boss còn thừa lại 40% hai bên lượng máu. Mọi người lại bắt đầu gánh không được. Ta tận lực kiên trì, thiên hành cửu ca đỉnh ở phía trước, sử thi kỹ năng phóng xuất, chiến tranh đồ đằng, thiên thần hạ phàm, lão cửu rất cho lực, kiên trì tốt vài phút mới ngã xuống. Bất bại ma thần hương hoa các nàng ào ào thả ra sử thi kỹ năng. Tại trước khi chết đem tự thân tất cả phát ra đánh vào môn ti lắc trên thân. Oanh, Tô Dương bị môn ti lắc nhất quyền đập chết. Tắm rửa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Tô Dương phục sinh, huyết nộ, huyết thực, huyết hồn hộ thể, cực điểm phá không, bá vương mũi tên, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, đế đạo chi kiếm, viêm hồn bảo đâm, kiếm phá thương khung, đánh ra một vòng kỹ năng về sau. Tô Dương lại thi triển ra vô địch kỹ năng, sau đó tiếp tục công kích thường phát ra. Oanh, Tô Dương lần nữa bị dây, phục sinh đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại chi người lác đác không có mấy. Cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba cái còn tại nỗ lực chống đỡ. Tản mát bỏ xuống, chơi trong nhà còn có xước ảnh u linh các nàng. Còn sống chi người tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Tô Dương không dám đi kháng thương tổn, cho nên lập tức lùi lại tự vệ. Môn ti lắc chuyển di cửu hận, hung ác là thẳng hướng cửu vĩ cùng đêm tối u linh các nàng. Cũng không lâu lắm, cửu vĩ long thỏ thiên thiên các nàng cũng chết mất, sau cùng chỉ còn lại có Tô Dương một người. Thiên ngôn thánh thư, thiên ngôn cấm chú, vô số trong suốt bùa chú màu bạc đằng không mà lên, sau đó hóa thành to lớn phong bạo bao phủ thiên địa, phương viên vài trăm mét khoảng cách đều là bị phong bạo bao phủ, cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mờ mịt tối tăm không gian. Phảng phất ngày tận thế tới. Đây là thiên ngôn cấm chú. Những nơi đi qua tất cả vật chất hữu hình đều là bị phá hủy. Thân ở bên trong môn ti lắc bị đánh rơi tối thiểu 10% lượng máu. Nó ngao ngao kêu thảm thụ trọng thương. Tô Dương kéo ra dây cung điên cuồng công kích môn ti lắc. Đem tự thân lượng máu hút đầy. Đến đón lấy, thiên ngôn thánh văn, Tô Dương toàn thân tràn ngập huyết quang, hai mắt đỏ bừng, vô số ngân sắc thánh văn từ trong cơ thể tuôn ra. Sau đó bám vào tại hắn bên ngoài thân, dày đặc toàn thân hắn các nơi. Tô Dương trên mặt có thể rõ ràng mà nhìn đến rất nhiều phát sáng ngân sắc đường vân. Đó là thiên ngôn thánh thư giải thể tạo thành thánh văn. Làm cho hắn toàn thuộc tính tăng vọt 100%. Điểm sinh mệnh tăng vọt đến hơn 160 vạn. Phòng ngự giá trị 170 ngàn. Lực công kích càng là đạt tới khủng bố 260 ngàn. Đây là biến thái giống như cường đại. Gọi người khó có thể tin. Mà lại tất cả chủ động kỹ năng đổi mới. Huyết nộ, huyết thực, kiếm phá thương khung. Tô Dương hóa kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện xuống tại môn ti lắc đỉnh đầu, đem mê muội tại nguyên chỗ, cực điểm phá không, bá vương mũi tên, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, viêm hồn bảo đâm, đế đạo chi kiếm, xích viêm kiếm trận, triệu hoán cự long, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần. Bạch Long cực quang biến, ta cái ai ra, tốt biến thái a, đây là kỹ năng gì a, tốt có hình, chính đang quan sát video người chơi đều kinh ngạc đến ngây người. Cùng hoa hạ người chơi hưng phấn so sánh, hắn chiến khu những cái kia đang xem trực tiếp video người chơi nhất thời mắng to lên. Thảo mẹ nó, cái này sao có thể, kháng nghị, đây tuyệt đối là bác. Mi God, quả thực cũng là thượng đế chuyển thế. Nước ngoài chiến khu người chơi tiếng mắng một mảnh, vốn cho là hoa hạ chiến khu muốn thất bại. Chỗ nào nghĩ đến Lưu Tô vậy mà lại lấy sức một mình thay đổi cục diện. Thiên địa biến sắc thần nhân hàng thế, quả thực biến thái, bất quá mặc kệ hắn người chơi như thế nào. Tô Dương vẫn tại toàn lực phát ra. Bằng vào chính mình cường đại công kích lực cùng hút máu năng lực. hắn đều không cần vú em trị liệu. Hắn phòng ngự giá trị cao đến 170.000. Montilac đã không làm gì được hắn, bởi vì hắn căn bản đánh không đến Tô Dương. Toàn thuộc tính tăng vọt 100%, trong này là bao hàm tốc độ thuộc tính. Tại Tô Dương cái kia như gió tốc độ phía dưới, Montilac liền hắn góc áo đều không đụng tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.